Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, Quỷ Khiếu Đại Trận. Nếu như phát hiện chúng ta bày trận sớm nên chạy trốn mới là. Chiêm Quy Nông nói, trước đừng phát động trận thế. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cô Độc, Ba Nông, chúng ta bị một đạo đại trận bao vây. Mà lại, đối phương còn có một cái siêu cấp cường giả. Các ngươi vừa vặn ở ngoại vi, liền tại trận thế vùng ven. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là ta. Các ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu. Triệu Tinh Thần đột nhiên trở về giao đãi nói. Kia công tử làm sao xử lý? Triệu Cô Độc hỏi. Ta phản đang muốn đi một dò xét Bát Âm Sơn. Đến lúc, ta hướng Bát Âm Sơn chạy. Liệu tất bọn hắn không dám tiến vào? Đến lúc, ta tại tiếp cận Bát Âm Sơn thời gian đột nhiên cố ý hướng phía đông chạy. Bọn hắn khẳng định trúng kế. Cho rằng ta muốn chạy trốn. Đến lúc, các ngươi liền có thể thừa cơ trốn. Hướng tây chạy, không nên quay đầu lại. Không cần quản ta, Triệu Tinh Thần nói. Tốt, Triệu Cô Độc siết chặt nắm đấm. Dọa lão tử nhảy một cái. Còn cho rằng bị hắn phát hiện. Nguyên lai không phải, Lạc Ly nói. Hẳn là còn có một ít chuyện gì muốn giao đãi. Chiêm Quy Nông nói, Triệu Tinh Thần đã tiếp cận Bát Âm Sơn. Ha ha ha, thật sự là đầu xuẩn lợn. Điền Tiêu cười to nói. Sẽ không muốn đi tìm Thôi Thiên Diêu kết minh à. Lạc Ly hết sức vui mừng cười. Vậy thì tốt quá. Khi thằng A, Chiêm Quy Nông cũng cười. Không tốt. Hắn đột nhiên phản xạ hướng đông chạy. Chúng ta bị phát hiện. Tranh thủ thời gian thu lưới. Lạc Ly đột nhiên sững sờ. Kêu to nói. Bá, Chiêm Quy Nông đã thân thể khẽ động. Độn không mà đi. Lập tức, trận pháp phát động. Triệu Tinh Thần lung tung chạy một hồi về sau hình như bị buộc bất đắc dĩ. Đành phải lại đi Bát Âm Sơn chạy. Đoán chừng Triệu Cô Độc bọn hắn cũng hẳn là chạy trốn tới khu vực an toàn đi. Ha ha ha, kia tiểu tử không có chiếc. Hướng Bát Âm Sơn bên trong chui. Liền để Thôi Thiên Diêu hảo hảo chiêu đãi hắn đi. Một trận âm, phong tập quyển mà tới. Triệu Tinh Thần nhìn thấy. Một cái tướng quân dẫm lên tiên khí đằng đằng sát khí mà tới. Lạc Phách Kính, một đạo thiểm điện bổ tới. Tướng quân vung lên đao cản hạ, vung lên lại một đao phản giết tới. Lạc Phách Kính bị đánh lệch ra, kém chút rơi hạ. Lục Hồn Phiên, Lạc Phách Kính không được, đổi lợi hại hơn. Lập tức, tướng quân bị đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gót sắt thanh âm. Hơn 1000 binh mã chém giết tới. Dẫn đầu tướng quân mặc ngân trang. Trong tay một thanh kim thương chọn phá thiên địa. Lập tức, trời đất quay cuồng. Triệu Tinh Thần điều động toàn mấy. Lục Hồn Phiên bốc lên ra cường đại màu đen hướng tướng quân trên người chụp đi. Ngân đem lập tức méo một chút ngã ngựa. Bất quá, lại có 10 cái tướng quân chém giết tới. Bên ngoài hơn 1000 tiên binh nhóm vây giết. Triệu Tinh Thần lập tức thủ hoảng cước loạn. Lục Hồn Phiên cũng là độc mộc khó chống đỡ. Liên tục bại lui. Oanh. Một đạo chùy bạc đập tới. Triệu Tinh Thần ngạnh sinh sinh bị nện tiến dưới đất. Đại địa lập tức sụp đổ. Một đường hướng ngã xuống đi. Cái kia tựa như là một cái cự đại cái phễu trạng vật. Bên trong tất cả đều là âm khí âm u. Lạnh lẽo được có thể để ngươi hàn cốt. Đây hết thảy. Nhưng thật ra là âm gia tổ thượng bố Thôi Tình Thiên bày ra Quỷ Khiếu Đại Trận. Cái này cái gọi là tướng quân tiên binh tiên tướng nhóm tất cả đều là quỷ phách. Chỉ bất quá, âm gia chuyên môn là đuổi quỷ tổ tông. Sở dĩ, những quỷ hồn này từng cái cường hãn. Triệu Tinh Thần gặm nhập vòng xoáy. Đi xuống rơi. Không lâu, phía trên cái phễu một cái xoay tròn. Quỷ dị khép kín. Phía dưới, xương trắng chất đống. Bạch cốt đã chất thành núi. Đoán chừng không dưới mấy vạn cụ. Có chút bạch cốt thậm chí đều hóa đá. Hoàn chỉnh cực ít. Một trận âm phong thổi tới. Khiến người tâm mật phát lạnh. Ha ha ha. Cạc cạc cạc. Ăn hắn. Lập tức. Từng đợt quỷ kêu âm thanh truyền đến. Quỷ âm thanh giống như phong trào tại rít gào kêu. Bốn phương tám hướng xông về Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tay nâng hồn tháp. Nguyên thần gia trí. lực kháng quỷ hồn. Bất quá, quỷ hồn nhiều lắm, chết một con lại một con. Sau một ngày, Triệu Tinh Thần trong mắt tất cả đều là quỷ hồn. Choáng choáng buồn ngủ, kiên trì, nhất định phải kiên trì. Ta không thể đổ hạ, muốn đứng, lại là nửa tháng đi qua. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình không được, toàn thân không có một chỗ không đau. Đau đến sâu trong linh hồn, hắn thực tại không kiên trì nổi. Đầu hướng dưới đất một cắm liền muốn ngã xuống. Liền tại lúc này, thiên cung đột nhiên phát sáng lên. Nguyên thần bay vào, phát hiện thiên cung một phiến khu vực sáng lên. Phía trên tiêu lấy Bát Âm Sơn. Nguyên thần dụ nhập Bát Âm Sơn bên trong. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái này cái gọi là vạn bộ xương khô lại là một cái cự đại hồn lò. Là thôi ra lấy xương làm lò, hồn làm dược, đang luyện chế một loại đặc thù đan dược. Đan này là đoạt phách đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, hưởng nhân gian hồn phách ý tứ. Mà chính mình, đoán chừng chính là lớn nhất thuốc dẫn. Tiểu tử, người rất tốt, lão phu rất cao hứng. Lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần thấy được một đôi ngói con mắt màu xanh lục. Ngươi là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Thôi Thiên Diêu, ngươi bắt ta vì cái gì? Triệu Tinh Thần cố ý kéo dài thời gian nói. Bởi vì, nguyên thần chính tại Thiên Cung Bát Âm Sơn bên trong sờ đáy. Ha ha ha, ngươi là Tinh Thần Sư. Thôi Thiên Diêu cười to nói. Ta tinh thần lực hoàn toàn chính xác cường đại. Triệu Tinh Thần trả lời. Vậy là tốt rồi. Thôi Thiên Diêu lại cười. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ. Ngươi Bát Âm Sơn liền không sợ bị Hạo Thiên Tông san bằng sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Hạo Thiên Tông tính là thứ gì? Một khi cái này đoạt phách đan thành, 10 cái Hạo Thiên Tông ta cũng không sợ. Thôi Thiên Diêu cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác tinh thần lực càng cường đại? Kia là lão tử tổ thượng dùng quỷ khiếu đại trận tại cho ngươi luyện hồn đoạt phách. Tiểu tử ngươi thật đúng là cường hãn. Thế mà phế đi lão tử hơn ngàn quỷ phách. Trong đó, thế mà còn có mấy cái tiên nguyên tàn phách. Đúng là như thế, Triệu Tinh Thần trả lời. Lúc này, hắn tại trong thiên cung thế mà thấy được một đoạn được không trong suốt xương cốt. Xương kia thật thô lớn. Chừng dài mấy chục trượng. Đường kính đạt 3-4 trượng. Phía trên lại có một chút hổ văn. Triệu Tinh Thần ngửi thấy bạch hổ mùi vị. Thế là, điên cuồng chống cự lại. Cố ý lặng lẽ tiếp cận. Đang áp sát cái xương kia 10 trượng lúc. Lập tức, một cỗ huyết mạch dàn xếp truyền đến. Triệu Tinh Thần phát hiện. Cái kia bạch cốt sáng lên. Bên trên hổ văn hình như sống. Thế mà đang ngọ nguậy. Tổ thượng cứu ta, Triệu Tinh Thần kịp thời quyết định. Dùng điểu ngữ thú tâm, bạch hổ loại ngôn ngữ hướng bạch cốt hô nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ. Lão tử trải qua tiếp tục cho ngươi bổ sung hồn phách. Chờ ngươi cường đại nhất lúc lại hợp dược. Đến lúc, ha ha ha, đoạt phách đan có lẽ sẽ vượt quá lão tử ngoài ý muốn. Thôi Thiên Diêu cuồng tiếu. Gia tăng pháp trận uy lực. Bất quá, bạch cốt cũng không động tĩnh. Triệu Tinh Thần giả bộ hết sức thống khổ lập tức đụng tại bạch cốt bên trên. Lập tức, máu tươi huy sái tại bạch cốt bên trên. Không lâu, máu tươi thế mà bị bạch cốt hấp thu. Bất quá, hình như còn chưa đủ. Triệu Tinh Thần cắn răng một cái. Bắt mạch phun máu, trọn vẹn đi toàn thân 3 thành huyết dịch. Bạch cốt dần dần trở nên hồng nhuận. Hậu bối, người thế mà tu luyện ra nhân thân. Không tệ, lúc này, bạch cốt bên trong thế mà truyền đến một đạo thương ách thanh âm. Thế nhưng là ta lập tức liền phải chết. Tổ tông cứu ta, Triệu Tinh Thần nói. Cái này tên hỗn đản, thế mà muốn giết ta bạch hổ tộc hậu đại. Thương ách thanh âm hừ một tiếng. Nói, hậu bối, chỉ có thể hy sinh ngươi. Tổ tông, ngươi đây là ý gì? Triệu Tinh Thần trong lòng lóe lên. Vội vàng hỏi nói. Ta chỉ còn lại một tia tàn nguyên. Nguyên thần đại bộ phận bị hủy. Chỉ có thể chiếm có nhục thể của ngươi mới có thể chiến thắng âm gia bày ra quỷ khiếu đại trận. Hậu bối, vì ta bạch hổ gia tộc, ngươi không thể không hy sinh. Một khi ra ngoài, ta sẽ chiếu cố ngươi hậu thế.